Kinh Yếu Tập Quyển 18. Hai mươi tám La Mã Địa Ngục gồm 7 phần: lời dẫn, tổng hợp các tên, thọ quả báo, thời gian chịu tội, tên các vị chủ ngục, cung điện của vua Diêm La, nghiệp nhân và khuyên răn. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Ngăn dòng chảy không bằng lấp nguồn, khuấy nước sôi không bằng dập tắt lửa. Bởi vì nguồn tạo thành dòng, không lấp nguồn thì dòng chảy mãi. Lửa đỏ nước sôi, không dập lửa thì nước sôi hoài. Cho nên, có người lấp nguồn thì không cần ngăn dòng nước mà nước tự khô. Có kẻ dập lửa thì không cần khuấy nước sôi mà nước tự nguội. So với điều này thì sẽ rõ về việc đoạn dứt nhân quả. Như nhàm chán quả đâu bằng đoạn dứt ngay nhân, lo sợ khổ đâu bằng không làm ác. Nhân sanh quả, chưa đoạn nhân thì quả vẫn còn. Ác gây nên khổ, chưa dứt ác thì khổ kéo dài. Thế nên, kẻ sĩ đoạn nhân thì không cần nhàm quả mà quả tự diệt. Bậc hiền không làm ác thì không cần sợ khổ mà khổ tự lìa. Phàm bậc quân tử viết điều này để răn nhắc ư? Số 2 nhỏ, tổng hợp các tên. Hỏi, địa ngục là gì? Đáp, luận Lập Thế A Tỳ Đàm ghi rằng, địa ngục tiếng Phạn là Neleya, nghĩa là không an vui, không sung sướng, không ra khỏi, không có phúc đức, và do không dứt trừ việc ác nên rơi vào đó. Lại nói, địa ngục là nơi thấp hèn nhất trong cõi dục, nên gọi là phi đạo. Vì vậy, nên gọi địa ngục là Neleya. Luận Bà Sa gọi địa ngục là không tự tại, nghĩa là người tội bị ngục tốt giam giữ không được tự do, nên gọi là địa ngục, cũng gọi là không đáng ưa thích. Lại nữa, địa, tức đất, là đáy, nơi thấp nhất trong muôn vật, nên gọi là đáy. Ngục là bó buộc, nơi không được tự tại, nên gọi là địa ngục. Lại nữa, nê lê là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô hữu, nghĩa là trong địa ngục không có lợi ích. Hỏi, địa ngục có nhiều loại, hoặc ở dưới lòng đất, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở giữa hư không, vì sao đều gọi là địa ngục? Đáp, cựu dịch địa ngục là những nơi chật hẹp, không bao gồm trên mặt đất hay trong hư không. Nay căn cứ vào các kinh luận Tân dịch là những bản kinh được dịch từ ngài Huyền Trang về sau. Chính âm bản Phạn là Na Lạc Ca hoặc Nại Lạc Ca, nghĩa là tất cả những nơi mà con người chiêu cảm quả khổ. Lại nữa, luận Tân Bà Sa ghi rằng, hỏi, vì sao nơi ấy gọi là Nại Lạc Ca? Đáp, những chúng sanh trong đó không an vui, không biết yêu thương, sống vô nghĩa, không có lợi ích, không vui sướng, nên gọi là Nại Lạc Ca. Có thuyết nói những chúng sanh kia vào thời quá khứ, thân khẩu ý đã gây tạo nghiệp ác sâu dày, đến địa ngục lại tiếp tục tạo ác, nên gọi là Nại Lạc Ca. Lại có thuyết nói vì chúng sanh nơi ấy bị treo ngược, nên gọi là Nại Lạc Ca. Như bài tụng rằng, trong ngục bị dốc ngược, chân treo đầu chuối xuống, do hủy bán chư Phật, bậc tịnh tu khổ hạnh. Có thuyết cho Nại Lạc là người, Ca là ác, người ác sanh vào nơi này, nên gọi là Nại Lạc Ca. Hỏi, vì sao gọi nơi rộng lớn và thấp nhất là địa ngục vô gián? Đáp, nơi ấy thường chịu khổ báo, không có giây phút nào vui sướng, nên gọi là vô gián. Hỏi, trong các địa ngục khác, phải chăng có ca múa, ăn uống, hưởng quả báo vui sướng, dị thục, nên không gọi là vô gián? Đáp, Trong các địa ngục khác, tuy không có quả vui dị thục, nhưng có niềm vui đẳng lưu. Dị thục là quả báo thành thục do chiêu cảm nghiệp thiện ác ở thời quá khứ, nhưng tính chất quả khác với nhân. Đẳng lưu là cùng một dòng, chỉ cho những pháp có cùng một đặc tính. Như luận Thi Thiết ghi rằng, trong địa ngục đẳng hoạt, có khi gió mát thổi đến, làm máu thịt của tội nhân sanh ra trở lại. Có lúc phát ra âm thanh đẳng hoạt, tức sống lại, thì những chúng sanh trong đó bỗng nhiên sống lại. Chỉ trong thời gian máu thịt lành lặn và sống lại như thế, tội nhân tạm được vui sướng, gián đoạn đau khổ, nên không gọi là vô gián. Số 3 nhỏ, thọ quả báo. Luận Tân Bà Sa ghi rằng, hỏi, ngục ở đâu? Đáp, phần lớn ở dưới lòng đất châu Nam Thiệm Bộ, tức Diêm Phù Đề, chỉ chung cho thế giới nhân gian. Hỏi, bố trí thế nào? Đáp, có thuyết cho rằng, từ châu Nam Thiệm Bộ này, thẳng xuống dưới 40.000 do tuần, là đáy của địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián dài, cao rộng, đều 20.000 do tuần. Trên địa ngục này, trong khoảng 19.000 do tuần có 7 địa ngục. Theo thứ tự từ dưới lên trên là địa ngục thiêu nướng lớn, địa ngục thiêu nướng, địa ngục kêu gào lớn, địa ngục kêu gào, địa ngục chúng hợp, địa ngục dây đen, địa ngục đẳng hoạt. 7 địa ngục này, mỗi ngục dài rộng 10.000 do tuần. 1.000 do tuần còn lại thì 500 do tuần là đất sét trắng, 500 do tuần là đất bùn. Có thuyết cho là dưới lớp đất bùn này có địa ngục vô gián nằm ở giữa, còn 7 địa ngục kia bao bọc xung quanh, giống như ngày nay các thôn làng bao quanh thành lớn. Hỏi, như vậy nếu theo luận Thi Thiết hỏi thì giải thích thế nào đây? Luận nói, chu vi của châu Nam Thiệm Bộ là 6.003,5 do tuần, mà ở đây nói mỗi địa ngục dài rộng như thế. Vậy thì dưới lòng đất của châu này, làm sao có thể dung chứa hết được? Đáp, châu Nam Thiệm Bộ này, trên nhỏ dưới to, giống như đống lúa, nên có thể dung chứa. Do đó, trong kinh thường nói bốn biển lớn càng xuống càng sâu. Lại nữa, mỗi một địa ngục lớn có thêm 16 địa ngục du tăng, là địa ngục làm tăng thêm sự khổ não cho người tội. Nghĩa là mỗi địa ngục lớn có 4 cửa, bên ngoài mỗi cửa có thêm 4 địa ngục. Một, địa ngục tro nóng. Địa ngục này tro nóng ngập đến đầu gối người tội. 2, địa ngục phân tiểu. Địa ngục ngập tràn đầy phân và nước tiểu. 3, địa ngục dao nhọn. Địa ngục này có 3 loại. 1, đường dao, nghĩa là trong địa ngục này trải dao nhọn làm đường. 2, rừng lá kiếm, nghĩa là lá cây trong rừng này toàn bằng mũi kiếm bén nhọn. 3, rừng gai sắt, nghĩa là trong rừng này toàn là gai sắt bén nhọn, dài 16 ngón tay. 3 loại này tuy khác dạng nhưng đều là rừng sắt, cho nên thuộc về địa ngục du tăng. 4, địa ngục sông nóng lớn. Trong địa ngục này có 4 sông lớn, nước trong đó vừa nóng vừa mặn. 16 địa ngục du tăng cộng với địa ngục chánh thành 17 địa ngục. Như vậy, 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ phụ thuộc tổng cộng có 136 địa ngục. Cho nên kinh nói có 136 nại lạc ca. Vì vậy, kinh Trường A Hàm ghi rằng có tất cả 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, giống như bên ngoài 4 châu thiên hạ có 8.000 thiên hạ bao quanh, bên ngoài 8.000 thiên hạ lại có biển lớn, bên ngoài biển lớn lại có núi Đại Kim Cương, bên ngoài núi Đại Kim Cương này lại có núi cũng tên là Kim Cương. Kinh Lâu Tháng gọi là núi Thiết Vi Lớn. Giữa hai núi này là một cảnh giới tối tăm, ánh sáng của mặt trời mặt trăng và hào quang của chư thiên cũng không thể soi chiếu đến được. 8 địa ngục lớn là địa ngục tưởng, địa ngục dây đen, địa ngục ép chặt, địa ngục kêu gào, địa ngục kêu gào lớn, địa ngục thiêu nướng, địa ngục thiêu nướng lớn và địa ngục vô gián. Kinh Lâu Tháng và các kinh khác gọi tên không giống nhau là do phiên âm khác nhau. 1. Địa ngục tưởng có 16 địa ngục nhỏ. Chúng sanh trong địa ngục này tay mọc móng sắt, do lòng sân hận nên dùng móng cào cấu nhau, làm cho thịt của tay rớt xuống. Thế rồi họ tưởng mình đã chết nên gọi là địa ngục tưởng. Lại nữa, chúng sanh trong địa ngục này có ý nghĩ độc hại nên tay cầm dao kiếm đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, bầm nát thân thể, nát nhừ trên đất. Thế rồi họ tưởng mình đã chết, nhưng bỗng cơn gió lạnh thổi đến, làm họ sống lại và liền nghĩ, ta nay đã sống lại. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục tưởng, lại hốt hoảng cầu cứu, nhưng không ngờ lại vào địa ngục cát đen. Bấy giờ, một cơn gió nóng bốc lên dữ dội, thổi cát đen nóng bay tóc vào thân người tội, thiêu đốt da thịt tận cả xương tủy. Sau đó thân họ có lửa dữ nổi lên, toàn thân bị thiêu đốt, nhưng vì tội lỗi chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục cát đen, lại vào địa ngục phân tiểu. Trong địa ngục này có những hòn sắt bằng phân tiểu tự nhiên đầy dãy trước mặt. Ngục tốt đuổi bắt, bức ép người tội phải ôm hòn sắt nóng, làm thiêu cháy thân thể và tay chân, lại khiến người tội bóc hòn sắt nóng bỏ vào miệng, từ cổ họng đến bụng, thẳng xuống dưới đều bị đốt cháy. Lại có trùng mổ sắt rỉa thịt đến tận xương tủy, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội lỗi chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục phân tiểu, lại vào địa ngục đinh sắt. Bấy giờ ngục tốt bắt tội nhân nằm trên sắt nóng, căng thân họ ra, rồi đóng đinh vào tay chân, đồng thời đóng 500 cái đinh khắp cả thân thể. Họ đau đớn kêu gào mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục đinh sắt, lại vào địa ngục đói. Ngục tốt bắt tội nhân nằm trên giường sắt nóng, rót nước đồng sôi vào miệng, từ cổ họng đến bụng, thẳng xuống dưới đều bị đốt cháy. Nhưng vì chưa hết tội lỗi nên tội nhân không thể chết được. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục đói, lại vào địa ngục khác. Ngục tốt bắt tội nhân nằm trên sắt nóng, lấy hòn sắt nóng bỏ vào miệng, đốt cháy môi miệng, thẳng đến dưới đều bị thiêu đốt. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục khác, lại vào địa ngục một chảo đồng sôi. Ngục tốt trừng mắt, xách ngược người tội ném vào trong chảo. Theo nước sôi sùng sục, trồi lên hụp xuống, toàn thân chín rục, muôn khổ ập đến mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục một chảo đồng sôi, lại vào địa ngục nhiều chảo đồng sôi. Ngục tốt xách ngược tội nhân ném vào trong chảo, theo nước sôi sùng sục, trồi lên hụp xuống, toàn thân chín rục, lại dùng móc sắt móc tội nhân ném qua chảo khác. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục nhiều chảo đồng sôi, lại vào địa ngục cối đá. Ngục tốt bắt người tội nằm trên đá nóng, kéo giang tay chân, dùng tảng đá nóng lớn đè lên thân người tội, chà đi sát lại, làm cho xương thịt tan nát. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục cối đá, lại vào địa ngục máu mủ. Tội nhân chạy đông chạy tây ở trong máu mủ sôi trào, toàn thân bị phỏng, đầu mặt tan nát, lại tự uống nước máu mủ, trôi thẳng xuống dưới. Họ đau đớn không thể chịu nổi mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục máu mủ, lại vào địa ngục đông lửa. Có đống lửa lớn cháy hừng hực, ngục tốt đuổi bắt, bức ép người tội, tay cầm hộc sắt nóng để đông lửa, Tội nhân bị lửa cháy khắp thân, nóng bức đau đớn, rên rỉ khóc la mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, mới ra khỏi địa ngục đông lửa, lại vào địa ngục sông tro. Địa ngục này ngang dọc sâu rộng 500 do tuần, nước tro sôi sùng sục, khí độc xông lên ngùn ngục, sóng lớn cuồn cuộn phát ra âm thanh đáng sợ. Từ đáy sông lên đến mặt sông, dãy đầy gai sắt, trên bờ thì có rừng cây kiếm, cành lá hoa quả đều là dao kiếm. Tội nhân ở dưới sông, theo sóng dập dờn, nổi chìm lên xuống, gai sắt đâm khắp thân, máu mủ tuôn chảy, đau đớn muôn phần mà vẫn không chết. Tội nhân ra khỏi sông tro, bước lên bờ, bị đao kiếm đâm chém, thân thể tan nát. Lại có chó sói đến cắn người tội, ăn tươi, nuốt sống xương thịt. Tội nhân leo lên cây, thì đao kiếm chĩa xuống. Khi tuột xuống, thì đao kiếm chĩa lên. Tay nắm thì tay đứt, đạp thì chân đứt, da thịt rơi xuống, chỉ còn xương và gân dính liền nhau. Bấy giờ trên cây lại có quạ mỏ sắt mổ đầu, ăn não người tội. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết, mà vẫn không chết, lại vào sông tro lần nữa. Tội nhân theo sóng lặn hụp, bị gai sắt đâm khắp thân, đau đớn muôn phần, da thịt tan nát, máu mủ tuôn chảy, chỉ còn xương trắng trôi nổi bồng bềnh. Khi ấy gió lạnh thổi đến, họ liền đứng dậy. Nhưng do tội quá khứ lôi kéo, bất giác tội nhân lại vào địa ngục hòn sắt. Ngục tốt đuổi bắt, bức ép người tội nắm lấy hòn sắt nóng, khiến cho tay chân tan nát, toàn thân bốc lửa, muôn khổ ập đến mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục hòn sắt, lại vào địa ngục búa rìu. Ngục tốt bắt người tội nằm trên sắt nóng, dùng búa sắt nóng bầm chặt tay chân, tai, mũi. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục búa rìu, lại vào địa ngục chó sói. Có bầy chó sói tranh nhau chạy đến cắn xé người tội, làm cho xương nát thịt rơi, máu mủ tuôn chảy. Họ đau đớn muôn phần mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục chó sói, lại vào địa ngục rừng kiếm. Khi tội nhân vào rừng kiếm, gió mạnh nổi lên, thổi lá kiếm rơi đâm thân họ, khiến cho đầu mặt thân thể đều bị thương tổn. Lại có quạ mỏ sắt mổ hai mắt người tội, họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết mà vẫn không chết. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, mới ra khỏi địa ngục rừng kiếm, lại vào địa ngục băng lạnh. Có cơn gió lạnh buốt thổi vào người tội, làm cho toàn thân lạnh cống, da thịt rơi rụng, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết, sau đó mạng chung. Thân khẩu ý tạo nhiều điều ác sẽ bị rơi vào địa ngục tưởng này. Đau khổ như thế, nghĩ sợ vô cùng. 2. Địa ngục dây đen lớn có 16 địa ngục nhỏ bao quanh. Mỗi ngục dài rộng 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục dây đen? Ở đó, ngục tốt bắt người tội nằm trên sắt nóng, căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng vạch thành đường thẳng. Rồi theo vết sợi dây, lấy búa sắt nóng chặt người tội thành trăm ngàn đoạn, lại dùng dây sắt vạch thành đường, rồi lấy cưa xẻ, lại treo dây sắt nóng ngang dọc vô số, đuổi bắt bức ép người tội đi giữa những sợi dây. Bỗng có cơn gió lốc nổi lên, thổi những sợi dây sắt quấn quanh thân người tội, đốt da, lóc thịt, cháy xương, sôi tủy, đau đớn muôn phần. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy, nên gọi là địa ngục dây đen. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, mới ra khỏi địa ngục dây đen, lại vào địa ngục cát đen, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung, ra vào như thế không thể kể xiết. Sự hành hình thọ khổ trong 16 địa ngục kia cũng giống như trước, nhưng chịu khổ càng gấp bội. do có tâm ác đối với cha mẹ, Phật và Thanh Văn, nên người này bị rơi vào địa ngục dây đen, đau đớn không thể kể xiết. 3. Địa ngục lớn ép chặt. Cũng có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục dài rộng 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục ép chặt? Trong ngục này có núi đá lớn, từng cặp đối nhau. Tội nhân vào đây, núi tự nhiên khép lại, đè ép thân họ, làm cho xương thịt tan nát, rồi núi trở lại vị trí cũ. Họ đau đớn muôn phần, nhưng không thể chết được. Lại có voi sắt lớn, toàn thân bốc lửa, gào rống chạy đến, giẫm đạp người tội, giẫm đi giẫm lại, làm cho thân thể tan nát, máu tuôn chảy. Họ đau đớn kêu gào khóc la thảm thiết, mà vẫn không chết. Ngục tốt lại bắt người tội nằm trên tảng đá lớn, rồi lấy tảng đá lớn khác đè lên, lại bắt người tội nằm trên đất, rồi dùng chày sắt giả từ đầu đến chân, da thịt tan nát, máu tuôn chảy, muôn khổ ập đến. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy gọi là địa ngục ép chặt. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục ép chặt, lại vào địa ngục cát đen, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung, do tạo ba nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không tu ba nghiệp thiện, nên bị rơi vào địa ngục ép chặt, đau đớn không thể kể xiết. 4. Địa ngục lớn kêu gào, cũng có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục dài rộng 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục kêu gào? Ở đây ngục tốt bắt người tội ném vào chảo lớn, lại bỏ trong nồi sắt lớn, nước sôi sùng sục, nấu rục tội nhân. Họ kêu la khóc lóc, đau đớn, thống khổ, lại bắt người tội bỏ lên vỉ nướng lớn, trở qua trở lại trên ngọn lửa hồng. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, mới ra khỏi địa ngục kêu gào, lại vào địa ngục cát đen, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung. Do sân hận, có tâm ác độc, làm các việc ác, nên bị rơi vào ngục kêu gào. 5. Địa ngục kêu gào lớn, cũng có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, kích cỡ cũng giống như trước. Vì sao gọi là địa ngục kêu gào lớn? Ở đây, ngục tốt bắt người tội bỏ vào nồi sắt lớn, lại bỏ trong chảo sắt, nước sôi sùng sục, nấu rục tội nhân, lại ném người tội lên vỉ nướng, trở qua trở lại trên ngọn lửa hồng. Họ kêu gào khóc la, đau đớn thống khổ. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy gọi là địa ngục kêu gào lớn. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài mới ra khỏi địa ngục kêu gào lớn, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung. Do huân tập tà kiến, bị lưới ái lôi kéo, làm các việc đê tiện, nên bị rơi vào địa ngục kêu gào lớn. 6. Địa ngục thiêu nướng cũng có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, kích cỡ cũng giống như trước. Vì sao gọi là địa ngục thiêu nướng? Ở đây, ngục tốt bắt người tội bỏ vào thành sắt. Thành sắt phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng người tội, lại bỏ tội nhân lên lầu sắt. Lầu sắt phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, lại ném người tội vào lò sắt lớn. Lò sắt phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng người tội, da thịt tiêu tan, muôn khổ ập đến. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy gọi là địa ngục thiêu nướng. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, ra khỏi địa ngục thiêu nướng, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung. Do thiêu nướng chúng sanh, nên người này bị rơi vào ngục thiêu nướng, nhiều kiếp chịu sự thống khổ thiêu nướng như thế. 7. Địa ngục thiêu nướng lớn, cũng có 16 ngục nhỏ bao quanh, kích cỡ cũng giống như trước. Vì sao gọi là địa ngục thiêu nướng lớn? Ở đây, ngục tốt bắt người tội bỏ vào thành sắt. Thành sắt phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng người tội, da thịt tiêu tan, muôn khổ ập đến. Lại có hầm lửa lớn, cháy đỏ hừng hực. Hai bên bờ hầm này lại có núi lửa lớn, Ngục tốt bắt người tội ghim vào chĩa sắt, rồi dựng đứng trong lửa. Lửa lớn thiêu đốt, da thịt tan nát. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, ra khỏi địa ngục thiêu nướng lớn, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung. Do bỏ điều thiện, làm các việc ác, nên bị rơi vào địa ngục thiêu nướng lớn. 8. Địa ngục vô gián cũng có 16 địa ngục nhỏ bao quanh. Vì sao gọi là vô gián? Ở đây, ngục tốt lột da người tội từ chân đến đầu, lấy da ấy quấn thân người tội, rồi đem bỏ trên nền sắt nóng. Lại có bánh xe lửa nghiền nghiến qua lại, làm cho thân thể tiêu tan, da thịt nát nhừ, muôn khổ ập đến. Nhưng vì chưa hết tội cũ, nên tội nhân không thể chết được. Lại có thành sắt, bốn bề nổi lửa, cháy từ đông sang tây, từ tây sang đông, nam bắc trên dưới cũng lại như vậy. Lửa dữ cháy khắp, không sót chỗ nào. Tội nhân chạy đông chạy tây, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt tiêu tan, đau đớn khổ sở. Tội nhân ở trong địa ngục này một thời gian dài, thì cửa tự nhiên mở ra. Các tội nhân liền chạy đến đó. Tất cả đốt xương trên thân đều bốc lửa, nhưng gần đến cửa thì cửa tự nhiên đóng lại. Vì chưa hết tội cũ nên tội nhân không thể chết được. Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục này, mắt thấy toàn cảnh dữ, tai nghe tiếng dữ, mũi ngửi mùi hôi, thân chạm đau đớn, ý nghĩ điều ác, chịu khổ liên tục, dù trong khoảnh khắc cũng không gián đoạn. Vì vậy gọi là địa ngục vô gián. Tội nhân chịu khổ trong thời gian dài, ra khỏi địa ngục vô gián, cho đến địa ngục băng lạnh, sau đó mạng chung. Do tạo nghiệp ác, mang tội cực nặng, nên bị rơi vào ngục vô gián, chịu khổ không thể kể xiết. Đây là 8 địa ngục lớn, mỗi ngục đều có 16 địa ngục nhỏ, và tội nhân thọ khổ như trên. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải gồm 10 quyển, 12 phẩm, do Ngài Phật Đà Bạc Đà La dịch vào đời Đông Tấn, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 15. Nội dung kinh này nói về Đức Phật thuyết pháp độ cho Phụ Vương là Duyệt Đầu Đàn và Di Mẫu là Kiều Đàm Di tại rừng Câu Lâu Đà thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài dạy trụ quán Phật Tam Muội và khen ngợi Tam Muội này có năng lực đưa đến giải thoát. Kinh ghi rằng địa ngục A Tỳ dài rộng 8.000 do tuần, có 7 lớp thành sắt, 7 tầng lưới sắt. Dưới có 18 ngăn, mỗi ngăn có 7 lớp rừng dao, 7 lớp cây kiếm bao quanh. 4 góc có 4 chó đồng lớn, thân dài rộng 40 do tuần, mắt như điện chớp, nanh như cây kiếm, răng như núi dao, lưỡi như gai sắt. Lông bao quanh mình đều bốc lửa dữ, mùi khói hôi hám. Có 18 ngục tốt, miệng như miệng dạ xoa. Có 64 con mắt đỏ rực như những hòn sắt nóng. Răng nanh chĩa lên cao 4 do tuần. Đầu mỗi nanh phun ra lửa, đốt xe sắt phía trước. Câm xe cũng phun ra lửa, phát ra đao kiếm bén nhọn, đốt cháy thành A Tỳ đỏ rực như đồng nung. Mỗi ngục tốt có 8 đầu, 16 sừng. Trên mỗi sừng phun ra lửa, lửa biến thành thép, lại thành xe đao nối nhau xoay tròn trong vòng lửa cháy, đầy cả thành A Tỳ. Trong 7 lớp thành, có 7 phướng sắt. Từ phướng, lửa mạnh vọt lên như nước sôi, sắt sôi chảy tràn khắp cả thành A Tỳ. Trên 4 cửa thành, có 18 chảo đồng sôi, chảy tràn ra khắp thành A Tỳ. Trong mỗi ngăn ngục, có 84 con rắn sắt lớn, phun ra nọc độc và lửa dữ, thân lớn đầy cả thành. Những con rắn này gầm thét như sấm dậy, tuôn ra những hòn sắt lớn đầy cả thành. Lại có 500 dạ xoa, 500 ức côn trùng. Mỗi con trùng có 84 cái mỏ. Đầu mỏ có lửa phun ra như mưa xối xuống khắp thành A Tỳ. Khi những con trùng ấy rơi xuống, lửa dữ bùng cháy, chiếu soi 84 do tuần. Từ địa ngục A Tỳ xông thẳng lên núi Ốc Tiêu ở biển cả, dưới suốt thấu đáy biển lớn hình dạng như trục xe. Ốc tiêu là khối đá to lớn hút nước ở dưới đáy biển, được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Vì lửa địa ngục ở phía dưới liên tục thiêu đốt, nên khối đá này luôn nóng bỏng và kết thành một tảng to, cho nên gọi là núi ốc tiêu. Nếu người nào giết cha, hại mẹ, lăng nhục lục thân, thì khi mạng chung, chó đồng há miệng, biến hóa ra 18 xe, giống như xe vàng, trên có che bảo cái. Những ngọn lửa dữ hóa thành ngọc nữ, tội nhân từ xa trông thấy, sanh tâm vui mừng muốn đến. Bấy giờ, gió lạnh thổi đến, tội nhân tê cống kêu lên, thà ngồi trên xe chịu lửa dữ đốt cháy. Thế rồi, lửa bùng cháy mạnh, họ liền mạng chung. Tội nhân lại thấy mình ngồi trên xe vàng ngắm nhìn ngọc nữ, nhưng bị ngọc nữ cầm búa sắt chém đứt thân thể. Chỉ trong thời gian co duỗi cánh tay, rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Như bánh xe lửa xoay tròn, tội nhân từ ngăn trên rớt xuống ngăn dưới, thân đầy cả ngăn. Chó đồng sủa lớn, rồi nhai xương, nuốt tủy người tội. Ngục tốt la sát, cầm chĩa sắt lớn, xóc đầu bắt người tội, khiến họ đứng dậy, toàn thân lửa cháy, đầy cả ngục A Tỳ. Bấy giờ, vua Diêm La lớn tiếng quát, kẻ ngu si kia gieo nhân địa ngục, khi ở nhân gian, người bất hiếu cha mẹ, tà kiến, kiêu mạn, ác độc, nên nay đọa vào địa ngục A Tỳ. Như thế, xoay vần trải qua vô số thống khổ, không thể nói hết. Một ngày một đêm, người này chịu tội ở địa ngục bằng 60 tiểu kiếp ở cõi Diêm Phù Đề. Như vậy, thọ mạng đến hết một đại kiếp. Đại kiếp là thời gian bắt đầu và kết thúc của trời đất, tức 80 tiểu kiếp. Người phạm đủ 5 tội nghịch phải chịu tội cả 5 đại kiếp. 5 tội nghịch là 5 tội cực ác, trái với đạo lý. Theo thuyết của Tiểu Thừa, 5 tội nghịch là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. 2 tội trước là phá ân điền, 3 tội sau là hủy đức điền. Lại có chúng sanh phạm 4 giới trọng, là 4 giới nặng, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Uổng nhận của tính thí, phỉ báng tam bảo, tà kiến, không tin nhân quả, không học bát nhã, khinh chê 10 phương Phật, trộm vật của chúng tăng, dâm dật, bạo ngược, cưỡng bức tỳ kheo ni giữ giới thanh tịnh, hủy nhục chị em, bà con thân thích, làm các việc ác. Những người này khi mạng chung, phải chịu tội báo trải qua 48.000 đại kiếp. Họ lại vào trong 10 ngăn ngục ở phương Đông, cũng chịu khổ như trên. Phương Nam, Tây Bắc cũng lại như vậy. Thân người tội đầy cả địa ngục A Tỳ, 4 chi trải khắp 18 ngăn ngục. Địa ngục A Tỳ có 18 địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục nhỏ lại có 18 địa ngục băng lạnh, 18 địa ngục tối tăm, 18 địa ngục nóng ít, 18 địa ngục xe đao, 18 địa ngục xe kiếm, 18 địa ngục xe lửa, 18 địa ngục phân sôi, 18 địa ngục nước sôi, 18 địa ngục sông tro, 500 ức địa ngục rừng kiếm, 500 ức địa ngục rừng gai, 500 ức địa ngục cột đồng, 500 ức địa ngục máy sắt, 500 ức địa ngục lưới sắt, 18 địa ngục hang sắt, 10 địa ngục hòn sắt, 18 địa ngục đá nhọn, 18 địa ngục uống nước đồng sôi. Như vậy, trong địa ngục lớn A Tỳ có 18 địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục nhỏ lại có 18 ngăn địa ngục, bắt đầu từ địa ngục băng lạnh cho đến địa ngục uống nước đồng sôi. Tổng cộng có 142 ngăn địa ngục. Tội nhân tuy tạo nghiệp không giống nhau, nhưng đều trải qua các địa ngục này để chịu khổ. Kinh Khởi Thế ghi rằng, Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, trong địa ngục cực lớn A Tỳ, cũng có 16 địa ngục nhỏ phụ thuộc bao quanh, mỗi địa ngục nhỏ dài, rộng 500 do tuần. Những chúng sanh trong đó, có người mới đến, có kẻ đang ở, có kẻ ra khỏi, có kẻ đang chịu tội, đều là do quả báo nghiệp ác mà họ đã tạo, nên tự nhiên đọa vào địa ngục này. Các ngục tốt bắt lấy tội nhân, ném trên nền sắt nóng, lửa cháy hừng hực xông thẳng lên trên, lại lật úp mặt tội nhân xuống đất, dùng dao nhọn khoét gót chân cho gân lộ ra, rồi lấy tay rút gân kéo đến cổ, khiến đau đớn thấu đến tim gan. Rút gân ra rồi, móc vào xe sắt mà kéo chạy. Xe ấy lửa cháy hừng hực, những nơi tội nhân đi qua toàn là đường hiểm sắt nóng, lửa cháy đỏ rực. Họ đi qua đi lại theo ý ngục tốt, không lúc nào tạm dừng. Tội nhân muốn đi về hướng nào thì liền bị ngục tốt kéo lôi đến đó, chưa từng rời khỏi. Họ đến đâu cũng bị đốt cháy, máu thịt toàn thân đều tiêu tan. Vì trước đây khi làm người hoặc làm loài khác, họ tạo nghiệp ác nên phải nhận lấy quả báo như thế. Những chúng sanh trong địa ngục này vì quả báo của nghiệp bất thiện, nên từ phương đông có đống lửa lớn bỗng nhiên nổi lên cháy đỏ hừng hực liên tục. Phương nam, tây, bắc, bốn phương phụ, hai phương trên dưới cũng đều như vậy. Các đống lửa lớn bao quanh tội nhân từ từ tiến sát lại, làm họ đau đớn vô cùng. Từ tường phía đông nổi lên ngọn lửa hừng hực, phóng thẳng sang tường phía tây, rồi dừng lại ở đó. Từ tường phía tây nổi lên ngọn lửa hừng hực, phóng thẳng sang tường phía đông, rồi dừng lại ở đó. Từ tường phía nam nổi lên ngọn lửa hừng hực, phóng thẳng sang tường phía bắc. Từ tường phía bắc nổi lên ngọn lửa hừng hực, phóng thẳng sang tường phía nam. Từ dưới phóng lên trên, từ trên phóng xuống dưới, ngang dọc giao nhau, trên dưới tiếp nhau, sức nóng và ánh sáng phóng ra mãnh liệt. Bấy giờ, ngục tốt bắt các tội nhân ném vào trong sáu đống lửa lớn này. Tội nhân đau khổ cùng cực, nhưng vẫn không chết. Vì nghiệp bất thiện chưa trả xong, nên họ ở mãi trong đó, chịu mọi sự thống khổ. Những chúng sanh trong địa ngục lớn A Tỳ này, vì quả báo của nghiệp bất thiện, nên trải qua vô số kiếp trong cảnh tối tăm. Tội nhân chịu đủ các cảnh khổ rồi, thì bốn cửa địa ngục tự nhiên mở ra. Khi cửa ngục vừa mở, các tội nhân nghe và thấy, liền chạy đến và nghĩ, nay chúng ta chắc chắn đã được thoát. Nghĩ như thế rồi, họ liền tuôn chạy, thì thân thể biến thành lửa dữ phật cháy. Thí như người khỏe mạnh, cầm bó đuốc khô đi ngược gió, bó đuốc đã cháy, lại càng cháy mạnh. Cũng vậy, các chúng sanh đi qua đi lại trong địa ngục này, tất cả bộ phận trên thân đều bốc cháy. Khi tội nhân sắp nhấc chân lên, máu thịt đều tan nát. Lúc sắp để chân xuống, máu thịt lại sanh ra. Lúc họ chạy gần đến cửa ngục, thì cửa tự nhiên đóng lại không ra được, nên tâm mê loạn, hai tay che mặt té ngã trên đất. Người tội bị thiêu đốt da thịt cho đến xương tủy, khói lửa mịt mù, khói xông lên nghi ngút, lửa cháy đỏ hừng hực, khói và lửa lẫn lộn vào nhau, làm cho tội nhân đau đớn gấp bội phần. Tội nhân ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng nghiệp ác chưa hết, nên phải nhận lấy tất cả nỗi khổ. Trong địa ngục cực lớn A Tỳ này, không lúc nào tạm được an vui, dù chỉ trong khoảng khảy móng tay. Người tội lần lượt chịu đủ các cảnh khổ như thế. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, các ông nên biết, giữa các thế giới này còn có 10 địa ngục. 1. Địa ngục Ác Phù Đà. 2. Địa ngục Nê La Phù Đà. 3. Địa ngục A Hô. 4. Địa ngục Hô Hô Bà. 5. Địa ngục A Tra Tra. 6. Địa ngục Tao Kiện Đề Ca, tức Tu Càn Đề. 7. Địa ngục Ư Bát La. 8. Địa ngục Ba Đầu Ma, tức Bát Đầu Ma. 9. Địa ngục Bôn Trà Lợi, tức Phân Đà Lợi. 10. Địa ngục Câu Mâu Đà, tức Câu Vật Đầu. Vì sao gọi là địa ngục Ác Phù Đà? Tội nhân trong địa ngục này thân thể như bọt nước, nên gọi là địa ngục Ác Phù Đà. Vì sao gọi là địa ngục Ni La Phù Đà? Tội nhân trong địa ngục này thân thể như cục thịt, nên gọi là địa ngục Ni La Phù Đà. vì sao gọi là địa ngục A-hô? Tội nhân trong địa ngục này, khi chịu sự thống khổ cùng tột bức bách, phát tiếng kêu la A-hô, vô cùng đau đớn, nên gọi là địa ngục A-hô. Vì sao gọi là địa ngục Hô-hô-bà? Tội nhân trong địa ngục này, khi chịu sự thống khổ cùng tột bức bách, phát tiếng kêu la Hô-hô-bà, nên gọi là địa ngục Hô-hô-bà. Vì sao gọi là địa ngục A-tra-tra? Tội nhân trong địa ngục này, do khổ đau cùng tột bức bách thân thể, chỉ còn thốt lên tiếng A-tra-tra, nhưng tiếng tắc nghẽn, không phát ra được, nên gọi là địa ngục A-tra-tra. Vì sao gọi là địa ngục Tao Kiện Đề Ca? Tội nhân trong địa ngục này, bị lửa dữ thiêu đốt, ngọn lửa đen như màu hoa Tao Kiện Đề Ca, nên gọi là địa ngục Tao Kiện Đề Ca. Vì sao gọi là địa ngục Ưu Bát La? Tội nhân trong địa ngục này, bị lửa dữ thiêu đốt, ngọn lửa xanh như màu hoa Ưu Bát La, nên gọi là địa ngục Ưu Bát La. Vì sao gọi là địa ngục Câu Mâu Đà? Tội nhân trong địa ngục này, bị lửa dữ thiêu đốt, ngọn lửa hồng như màu hoa Câu Mâu Đà, nên gọi là địa ngục Câu Mâu Đà. Vì sao gọi là địa ngục Bôn Trà Lợi? Tội nhân trong địa ngục này, bị lửa dữ thiêu đốt, ngọn lửa trắng như màu hoa Bôn Trà Lợi, nên gọi là địa ngục Bôn Trà Lợi. Vì sao gọi là địa ngục Ba Đầu Ma? Tội nhân trong địa ngục này, bị lửa dữ thiêu đốt, ngọn lửa đỏ như màu hoa Ba Đầu Ma, nên gọi là địa ngục Ba Đầu Ma. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm ghi rằng, Đức Thế Tôn dạy, có địa ngục lớn tên là Hắc Ám ở bên ngoài các thế giới, không có gì ngăn che mà chúng sanh trong đó cũng không trông thấy bàn tay của mình. Cho dù ánh sáng của mặt trời và mặt trăng có uy lực lớn, cũng không thể soi chiếu đến được. Chư Phật ra đời, phóng hào quang chiếu khắp, nhờ ánh sáng này nên chúng sanh có thể nhìn thấy nhau. Nằm giữa hai thế giới, bên ngoài núi Thiết Vi là địa ngục băng lạnh. Giữa hai ngọn núi Kim Cương lại có 10 địa ngục, một là Ác Phù Đà, cho đến 10 là Ba Đầu Ma. Tội nhân trong địa ngục Ác Phù Đà này di chuyển theo chiều ngang, nhưng khởi tưởng hướng lên trên, giống như người giữ cung điện. Bên ngoài núi Thiết Vi, tội nhân thường di chuyển theo chiều ngang, thân thể của họ như bọt nước lớn. Do gió lạnh thổi đến, thân họ rã nát, giống như quả dưa rụt rã, như đám lau nghiêng ngã. Khi bị lửa dữ thiêu đốt, người tội phát tiếng rên la tra tra. Như vậy, tội nhân bị gió lạnh xúc chạm, làm cho xương vỡ vụn, phát tiếng tra tra vang khắp. Nhờ tiếng rên la này và do tới lui xúc chạm, nên họ nhận biết lẫn nhau mà nghĩ rằng có chúng sanh thọ sanh nơi đây. Những chúng sanh chết ở đây phần nhiều sanh đến địa ngục băng lạnh. Những chúng sanh ở thế giới khác phần nhiều là các thế giới ngoài núi Thiết Vi, sau khi chết rơi vào địa ngục băng lạnh. Giữa hai thế giới chỗ hẹp nhất là 80.000 mười do tuần, dưới không có đáy, trên không có mái che, chỗ rộng nhất là 160 do tuần.